Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, đánh cờ a. Minh Tư Quả đổ vào Minh Nguyệt trên thân, nàng ngồi dưới đất đầu tựa ở Minh Nguyệt trên thân, nàng chính là như vậy mất đi ý thức, hẳn là rất an tâm. Minh Nguyệt không nói gì thêm, mà là động thủ giúp nàng đệ tử cầm máu, thuận tiện tại trên người các nàng hạ lưu lại một tia lực lượng. Vì khu lạnh, về sau nàng liền định mang theo hai người đệ tử trở về. Bất quá rời đi trước, nàng nhìn phương xa một chút, nàng biết bên kia liền có tổn thương nàng đồ đệ người. Minh Nguyệt không có dư thừa cử động, mà là lạnh lùng nhìn xem, sau đó nói, chúng ta sẽ cố gắng đưa ngươi triệt để lưu lại, không cần lo lắng. Về sau liền mang theo nàng hai người đệ tử rời đi. Nàng thậm chí không có chém ra một kiếm, không có sử dụng một chiêu pháp thuật công kích cái hướng kia. Không cần thiết sự tình, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Các nàng muốn làm chính là chuẩn bị kỹ càng, sau đó vĩnh viễn đem ra hỏa này mai táng trong tuyết địa. Nhận được tin tức, Bán Hạ chân mày cau lại, rất mạnh, rất quỷ dị. Minh Nguyệt đều nói như vậy a, cái này không đơn giản, mặc dù còn không có tiến đến, nhưng là xác thực gặp nguy hiểm đang áp sát, nàng ngược lại là rất hiếu kỳ là ai cho các nàng tin tức. Đương nhiên loại này hiếu kỳ chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó Bán Hạ mở miệng nói, phái người quan sát một chút, xem hắn phương hướng ở đâu, khía cạnh quan sát, không nên qua tới gần. Bán Hạ là trực tiếp dùng tông môn thông tin, cho nên rất nhanh đối diện liền có người đáp lại. Vâng, phân phó xong một số việc về sau, Bán Hạ liền nhìn chung quanh, thở dài nói, ba tên kia liền không thể không mỗi ngày chạy Minh Vân tiểu trấn sao? Bất quá, nàng đến chuẩn bị một chút, mặc kệ tên kia là sông Minh Vân tiểu trấn tới, vẫn là hướng về phía đạo trường đi. Nàng đều nghĩ tại đối phương đến trước đó, giải quyết hết đối phương, nào có đạo lý chờ đối phương đến lại phòng ngự, đây không phải là mình từ bỏ ưu thế sao? Chẳng qua là khi nàng dự định đi chuẩn bị thời điểm. Tông môn thông tin liền trực tiếp bị hô phát nổ, việc lớn không tốt, Bán Hạ tiền bối quái vật kia đột nhiên nổi điên, hắn ra tốc, thật nhanh, thật là nguy hiểm. Bất quá hắn giống như không để ý đến ý của chúng ta. Ta nghe được hắn đang nói chuyện. Bán Hạ kinh hãi, làm sao đột nhiên liền ra tốc? Bán Hạ nói, hắn nói cái gì rồi? Phương hướng đâu? Lập tức có người đáp lại nói, là Minh Vân tiểu trấn phương hướng. Hắn đang điên cuồng kêu to, giết sạch, giết sạch, giết sạch bộ tộc kia người, giết sạch bộ tộc kia huyết mạch. Một cái cũng không lưu lại, hết thảy giết sạch, ha ha ha, ngửi thấy, ta nghe được hắn, nàng chính xác vị trí, bộ tộc kia, huyết mạch, Bán Hạ căn bản không biết đối phương là ai, càng không biết cái gọi là bộ tộc kia là ai. Sau đó Bán Hạ nói, lần sau cũng không cần bắt chước đối phương cười, đối diện, ngoặc kép, bất quá Bán Hạ không có quá nhiều lưu lại. Nàng trực tiếp đi đến Minh Vân tiểu trấn, bởi vì thông tin bên trong lại truyền tới tin tức, Bán Hạ tiền bối, hắn nhanh đến Minh Vân tiểu trấn. Minh Vân tiểu trấn trận pháp đã mở ra, nhưng là không biết có thể ngăn trở hay không. Bán Hạ đã không có để ý những này, nàng y nguyên đi đến Minh Vân tiểu trấn. Minh Vân tiểu trấn, Trịnh Dược nhìn xem phương xa nói, tới nhanh như vậy. Hắn tại bầy bên trong trực tiếp nhắc nhở những người kia. Thì Vũ tiên tử, tới, kia tránh ổ chăn còn an toàn sao? Nam Tiêu, ngươi trốn tránh, chúng ta đi tị nạn. Thất Nguyệt, tỷ tỷ gọi ta đi. Thì Vũ tiên tử, ngoặc kép, rốt cục muốn tại cái này giữa mùa đông rời đi chăn của nàng. Đạo Kiệt, các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Ta giống như nhìn thấy có cái cự đại đầu phóng tới Minh Vân tiểu trấn. Mộc Thanh, không có tin tức gì. Bất quá Minh Vân tiểu trấn đại trận mở ra, Vũ Tiên Tuyết Địa hẳn là kịp phản ứng. Nam Tiêu, A Còng Đạo Kiệt, ngươi không phải rời đi rồi sao? Tại sao lại vòng trở về rồi? Đạo Kiệt, chúng ta mấy năm tình cảm, có một số việc có thể không cần phải nhắc tới. Thì Vũ Tiên Tử, khiếp sợ ánh mắt ta nghe được mùi máu tươi. Thật nặng, nghẹt, còn có tà ma hương vị. Cũng tốt nặng, trời ạ, bọn chúng không phải là đến muốn về tặng cho ta đồ vật à. Không được, ta phải chạy trước đường. Đồ vật đã bị nàng bán chủ tiền, chỗ nào còn ra ngoài. Mộc Thanh, người xác định là cùng một đám tà ma. Thì Vũ Tiên Tử, ta nghe ha, một lát sau, thì Vũ Tiên Tử là cùng một đám, bất quá còn giống như có rất nhiều ta không quen biết. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, vì cái gì cái này nửa yêu sẽ cùng tà ma quen thuộc như vậy? Yêu cũng không tốt dễ làm. Cuối cùng Trịnh Dược liền không thèm để ý, mặc kệ nửa yêu có cái gì không giống, dù sao hắn không hứng thú biết, tà ma mà thôi, không có gì hơn một chút tà linh oán linh loại hình. Không có cái gì đại uy hiếp. Trịnh Dược đưa di động thu lại, nhìn xem Minh Vân tiểu trấn ngoại đạo, tới có chút nhanh a. Thật đến, bất quá Trịnh Dược dự định nhìn một chút. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì muốn đánh lén nơi này. Tại Trịnh Dược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cái cự đại đầu trực tiếp từ không trung đánh tới. Phảng phất muốn nuốt mất toàn bộ Minh Vân tiểu trấn. Giết sạch, hết thảy giết sạch, ngửi thấy, cái kia huyết mạch người. Giết chết, sự xuất hiện của hắn như là thiên thạch đánh tới. Cái này nếu như bị vọt tới Minh Vân tiểu trấn trong nháy mắt liền sẽ không có một nửa. Bất quá tại hắn sắp tới gần Minh Vân tiểu trấn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng phong bạo nhanh chóng quét sạch hướng hắn. Oanh một tiếng, cái kia to lớn đầu lâu trực tiếp bị đánh bay, bán hạ từ trên trời giáng xuống. Nàng nhìn xem cái đầu kia, hoàn toàn không hiểu đó là cái thứ gì. Thân thể là đặc thù, nội bộ cũng là đặc thù, nhưng là tuyệt đối không phải một người bình thường loại. Đúng vậy, cái này căn bản liền không phải người. Lịch sử còn sót lại, tuế nguyệt lắng đọng sản phẩm. Xem ra khi còn sống rất nhiều người bởi vì cái kia huyết mạch mà chết. Tức giận mang theo sợ hãi, Trịnh Dược tự nói, bất quá cái kia huyết mạch đến cùng là ai? Hắn không biết. Về phần người này, căn bản chính là mồi nhử, là có người hỗ trợ tỉnh lại người kia thể nội chấp niệm, mới khiến cho hắn hành động. Người phía sau, mục tiêu căn bản không phải Minh Vân tiểu trấn. Như vậy mục tiêu chân chính là cái gì đây? Đáp án rõ ràng, Trịnh Dược mỉm cười, sau đó rời đi Minh Vân tiểu trấn. Là thời điểm đi tới đánh cờ, đánh một chút bài. Tối hôm qua chuẩn bị đồ vật có thể dùng. Cái quái vật này xuất hiện. Minh Vân tiểu trấn mặc dù có Vũ Tiên Tuyết Địa sớm chào hỏi, nhưng là vẫn hạng nhảy một cái. Nói đùa, một cái có gần phân nửa Minh Vân tiểu trấn lớn đầu đột nhiên xông lại. Ai không sợ a? Đừng nói người bình thường, chính là tu chân giả đều hù dọa. Đây là để bọn hắn nhớ tới bị cự nhân chi phối sợ hãi sao? Còn tốt bán hạ tiền bối tới, chí ít bọn hắn không có ngay tại chỗ chết mất. Tuần tra đội cùng một chút tân sinh, có chút đắng chát chát. Gần nhất đều là chuyện gì a? Làm sao đi cái nào liền có vấn đề a? Đúng vậy, bọn hắn cơ hồ là đi cái nào nào có vấn đề. Đi Long Uyên, Long Uyên xuất hiện vấn đề, hù dọa không ít người. Đi Thạch Lâm Đảo. Tốt à, bọn hắn có rất ít đi Thạch Lâm Đảo, dù sao người ở đó đại bộ phận cũng còn chưa hề đi ra. Sau đó chính là đến Vũ Tiên Tuyết Địa, ngoài trời khóa di tích trong nháy mắt biến thành đạo trường. Tiến cũng không vào đi qua, liền rốt cuộc không đi vào. Về sau ngoài trời khóa kết thúc, sau đó dự định nhẹ nhõm hạ tham quan Vũ Tiên Tuyết Địa. Lần này khoa trương hơn, trực tiếp đánh tới quái vật cường giả, khắp nơi ồn ào giết sạch tất cả mọi người, thế mà còn muốn bán hạ tiền bối tự mình ra sân. Thật là đáng sợ a. Học sinh mới năm nay có độc a. Mặc dù rất nhiều người đều rất bất đắc dĩ, nhưng là nên tránh né vẫn là phải tránh né, bởi vì bán hạ tiền bối đã cùng quái vật kia đánh nhau. Lực lượng khổng lồ phong bạo cuốn tới, cũng may có trận pháp cản trở, Vũ Tiên Tuyết Địa nhân đạo, toàn bộ lui lại, nơi này trận pháp không biết có thể bảo trì bao lâu. Tiểu trấn cư dân tự nhiên cũng bị trước, tiên rút lui, tất cả mọi người đang lùi lại, thì Vũ bọn hắn tự nhiên cũng là dạng này. Nam Tiêu hỏi, người nhận biết tà ma thật tại cái kia trong thân thể. Thì Vũ gật đầu, thật, giống như liền muốn lao ra ngoài, đến lúc đó nơi này khẳng định loạn hơn. Mộc Thanh suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể ngăn cản sao? Thì Vũ nói, nếu như chỉ là phổ thông tà ma đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là trong cơ thể hắn giống như có đặc biệt lợi hại tà ma. Khẳng định không mua ta mặt mũi a. Nam Tiêu nói, đủ rồi. Chờ sau đó thật tà ma đột kích, chính là người yêu tộc thì Vũ danh dương thiên hạ thời điểm. Mộc Thanh nói, đúng vậy, đến lúc đó che chở một người, danh vọng của ngươi liền mạnh một phần. Thì Vũ trừng mắt nhìn xem Mộc Thanh cùng Nam Tiêu nói, ta cảm giác các ngươi đang lừa dối ta. Nam Tiêu nói, có muốn hay không dương danh tu chân đô thị? Thì Vũ, ngoặc kép. Tốt a, nàng bị thuyết phục, là thời điểm danh dương tu chân đô thị, đến lúc đó viết thư trở về cũng coi như có thành tựu. Đồng Vũ lúc này ghé vào Tuyết Lang trên lưng, nàng cảm giác lông xù đặc biệt dễ chịu, cái này linh thú mua quá đáng giá, nàng thích. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tự nhiên cũng ở bên cạnh. Hạ Thiên Ngữ nhìn lên bầu trời bên trong bán hạ cùng quái vật kia nói, sư phụ có thể thắng sao? Giao Giao nói, khẳng định có thể đi. Sư phụ mạnh như vậy. Đồng Vũ ghé vào Tuyết Lang trên lưng nói, bán hạ là cái nữ nhân ác độc, tai họa di ngàn năm, coi như đánh không thắng cũng sẽ không thua. Lại nói đây chẳng qua là cái người chết, bán hạ vẫn có thể ứng phó. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, Đồng Vũ, sư phụ đến cùng cái nào ác độc? Các nàng vẫn còn không biết rõ Đông Vũ cùng với các nàng sư phụ là quan hệ như thế nào. Nhưng là các nàng sư phụ nói gọi Đông Vũ liền tốt. Thực sự không được gọi nhỏ Đông Mưa nhỏ, hoặc là Tùng Tùng đều có thể. Đông Vũ tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Nàng phảng phất chính là thật tiểu hài. Đông Vũ quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, mỗi ngày để ngươi ăn cơm, còn chưa đủ ác độc sao? Nàng ác độc việc làm rất nhiều rất nhiều. Nói ba ngày ba đêm đều nói không hết. Giao Giao nói, vậy ngươi vì cái gì không làm sư phụ mặt nói? Đồng Vũ nhìn xem Giao Giao nói, ngươi dám nói không? Giao Giao trong nháy mắt minh bạch. Sau đó nói, đồ hèn nhát. Đồng Vũ vỗ vỗ Tuyết Lang nói, cẩu cẩu, cắn bán Giao Giao, đem nàng cánh tay cắn xuống tới làm cơm chưa? Tuyết Lang nghe vậy trong nháy mắt nhào về phía Giao. Giao, Giao Giao giật nảy mình, kêu lên, tên lùn, ngươi thế mà đùa thật. Cẩu cẩu cắn nàng, Giao Giao trực tiếp liền chạy. Hạ Thiên Ngữ nhìn lên bầu trời lại nhìn Minh Vân tiểu trấn. Nói, không biết Trịnh Dược có sao không? Bất quá nàng không có đi Minh Vân tiểu trấn. Nàng phải đi nhìn xem hai vị sư tỷ. Chủ yếu là mang Đông Vũ quá khứ. Hiện tại Trịnh Dược đương nhiên không có chuyện. Hắn sớm đã rời đi Minh Vân tiểu trấn, đi tới đạo trường. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương mục đích thực sự chính là đạo trường. Đạo trường xuất hiện, thế nhưng là rất ảnh hưởng tu chân giới. Trịnh Dược vòng qua một chút trông coi đạo trường người, trực tiếp đi vào đạo trường cửa chính. cánh cửa này hiện tại cũng không có mấy người đi được đi vào. Nhưng là đối Trịnh Dược tới nói, như là không có tác dụng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.